Vũ thần chúa tể, chương 3592, hóa đạo chi lực. Góc truyện audio.com. Thấy cơ như nguyệt xông lên, Tần Trần sắc mặt đại biến. Hà, lại tới hai cái loài run rế. Là hai người này, Chư Cắt Như Long thấy cơ như nguyệt cùng cơ vô tuyết hai người. Nhận ra hai người, bởi vì tại Thiên Đãng Sơn mạch ngoại vi. Cơ vô tuyết cùng cơ như nguyệt hai người khí chất đột xuất nhất. Đưa hắn khắc sâu ấn tượng. Có ai nghĩ được, hai người này lại cùng Tần Trần có liên quan. Hừ, nếu đến, vậy đều lưu lại đi. Chư Cắt Như Long hừ lạnh một tiếng. Quanh thân oanh nhiễu vận mệnh chi quang. Như là thần chủ vậy. Bể nghễ tất cả, lão tổ, để cho chúng ta đến thay các ngươi bắt hai người này. Một bên Vân Tiêu Tông chủ đám người đã sớm rỗi rãnh ngứa tay. Thấy thế, từng cái ảo ảo bay đi lên. Không cần Chư Cắt Như Long phân phó. Liền đối với cơ như nguyệt xuất thủ tới. Hiển nhiên là muốn tại Chư Cắt Như Long lão tổ lưu lại ấn tượng tốt. Ầm ầm, mấy đại cao thủ cường thế xuất thủ. Nhanh chóng bao quanh hướng cơ như nguyệt. Quỷ bức tộc cao thủ càng là hóa thành một đầu thật lớn thông thiên quỷ bức. Lao thẳng tới mà tới. Có thể cơ như nguyệt lại hồn nhiên không để ý đến bọn họ. Lúc này trong mắt nàng, chỉ có Tần Trần một cái. Trừ cái đó ra, lại không hắn. Ai, thực sự là si tình gia hỏa. Hết cách rồi, tôn nữ lớn, chỉ cần nam nhân không muốn tổ ra ra. Cơ vô tiết than nhẹ nói ra, con mắt cũng hồng, nhìn lên bầu trời trong Tần Trần, kích động trong lòng, không cách nào bình tĩnh. Người này, lại coi nhẹ bản tỏa, quỷ bức tộc trưởng thấy cơ như nguyệt căn bản không nhìn chính mình. Ánh mắt băng lãnh, sát khí càng sâu, đáng sợ quỷ bức lực oanh nhiễu quanh thân, muốn đem cơ như nguyệt phong tỏa, ràng buộc, nhưng mà... Đúng lúc này, phốc nhất thanh, nhất đạo đáng sợ lưu quang lướt đến, quán xuyến hư không, hướng quỷ bức tộc trưởng mi tâm đâm tới. Quá đột ngột, chính là Vân Tiêu Tông chủ bực này có thể nói nửa bước tôn giả cao thủ. Đều chưa kịp sớm cảnh giác, mà quỷ bức tộc trưởng càng là khiếp sợ. Hắn quỷ bức nhất tộc, phản ứng nhanh chóng, cảm nhận nhạy cảm. Kết quả cư nhiên bị người tiếp cận đến trước người. Đối với hắn lãnh khốc hạ sát thủ. Này một vệt sáng trong. Ẩn chứa đáng sợ uy áp. Khiến cho hắn cả người bức lông dựng thẳng lên. Có một loại cảm giác tử vong đến. Hắn trong lòng kinh hãi. Đem hết khả năng tránh né. Lại trên người có hắc ám quang mang đốt cháy nổi dậy. Là lực lượng thần bí đang thiêu đốt. Giúp hắn tránh được tử kiếp. Thế nhưng, đây hết thảy đều vô dụng. Lưu quang quá nhanh, phảng phất có thể xuyên thấu không gian vậy. Xì xì một tiếng, đáng sợ lưu quang trực tiếp xuyên thấu quỷ bức tộc trưởng trên thân ánh sáng màu đen. Như vào chỗ không người vậy. Đâm vào quỷ bức tộc trưởng đầu. Đơn giản là quán xuyến. À, quỷ bức tộc trưởng kêu thảm. Quá đột ngột. Đầu hắn trực tiếp nổ tung. Không có lực phản kháng chút nào. Đen kịt tiên huyết văng khắp nơi. Cùng lúc đó, nhất đạo hồn quang dâng lên. Mặt mang hoảng sợ, lộ ra quỷ bức tộc trưởng khuôn mặt. Muốn bay trốn mau đến. Hắn quả thực không thể tin được. Hắn cũng là tiếp cận chạm đến nửa bước tôn giả cao thủ. Thiên Đãng Sơn mạch cường giả cấp cao nhất. Có thể trong sát na mà thôi. Thực sự quá nhanh, hắn liền bị người oanh bảo. Cư nhiên không có bất kỳ sức phản kháng. Điều này làm cho hắn sợ hãi. Không thể nào hiểu được. Đến xảy ra vấn đề gì? Hắn hồn quang thần tốc bỏ chạy. Muốn trốn khỏi nơi đây. Tìm được sống lại cơ hội. Thế nhưng, lưu quang xuyên thủng hắn đầu. Tràn ra một cổ lực lượng quỷ dị. Phong tỏa này một vùng không gian. Hắn hồn quang tuy là thoát đi ra, có thể lưu quang trong tản mát ra một tia lực lượng, lại nhanh chóng rót vào hắn hồn quang, khiến cho hắn hồn quang một chút tiêu trừ ra. Không, Quỷ bức tộc trưởng hoảng sợ. Thân thể bị hủy, chỉ cần linh hồn vẫn còn, còn có thể còn sống sót. Nhưng nếu là liền linh hồn đều hủy diệt, như vậy là triệt để hồn phi phách tán. Chư vị, cứu ta. Hắn giống to, đồng thời thôi động quỷ bức tộc bí pháp, tính toán chống lại cổ lực lượng thần bí này xâm phạm. Thế nhưng vô dụng, này một cổ lực lượng như là hàng bịp vậy, dùng nhập hắn hồn quang trong, căn bản là không có cách thanh trừ. Phốc nhất thanh, quỷ bức tộc trưởng kêu thảm, hồn quang đều nổ bể ra đến, hồn phi phách tán, tiêu tán không thấy, như nguyệt, gặp ngươi nhân tình đi đi, tổ gia gia thay ngươi dọn sạch trở ngại. Cơ Vô Tiết nhẹ giọng nói, trước xuất thủ chính là hắn, tại sao có thể như vậy? Vân Tiêu Tông Chủ và Huyết Ảnh Giáo, Cực Thần Tông Tông Chủ đều kinh hãi, cước bộ dừng lại, nhìn về phía Cơ Vô Tuyết, kinh hồn táng đảm, ánh mắt hoảng sợ, chỉ có một đòn thôi, quỷ bức tộc trưởng là chết, đây là cái gì quái vật, nửa bước tôn giả, Vân Tiêu Tông Chủ cũng là chạm tới nửa bước tôn giả cao thủ. Cảm thụ được Cơ Vô Tuyết trên thân khí tức, thì thảo nói ra, thế nhưng, mặc dù là nửa bước tôn giả, cũng không chờ cường đại đến một kích liền kích sát quỷ bức tộc trưởng tình trạng chứ. Nửa bước tôn giả, cũng không phải là tôn giả. Giết, ba người liếc nhau, ánh mắt đều hung ác tàn nhẫn, rất là kinh sợ, nếu như là khác thời điểm. Bọn họ đối mặt Cơ Vô Tiết bực này không biết cường giả, nhất định sẽ cẩn thận. Thế nhưng giờ này khác này, có Chư Cắt Như Long lão tổ tại, bọn họ tự nhiên không có khả năng rút lui. Từng cái ánh mắt hung hãn về phía trước vồ giết tới. Bọn họ xuất thủ, trước giải quyết các ngươi mấy cái này tay sai. Cơ Vô Tiết nỉ non nói ra. Sau đó thân hình động. Oanh. Hắn vừa sải bước ra, trên thân lại có một cổ làm người sợ hãi đặc thù lực lượng lan tràn ra. Sau đó hướng về phía Vân Tiêu Tông Chủ ba người một quyền đánh tới. Vù vù, không hiểu, vùng thế giới này đều yên lặng một cái. Rõ ràng Cơ Vô Tuyết chỉ là một nửa bước tôn giả. Có thể phát ra lực lượng, lại trấn áp thiên địa, cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác. Này một cổ lực lượng thần bí, hết sức quỷ dị cùng cường hãn, trong nháy mắt tan rã Vân Tiêu Tông Chủ ba người trên thân lực lượng, đồng thời mang theo một cổ đáng sợ trật tự thần liên, quấn lên ba người, ào ào, này trật tự thần liên rực rỡ không hiểu, mang theo quỷ dị phù văn, là ba người bao vây, phong tỏa vùng thế giới này, Vân Tiêu Tông Chủ biến sắc. Có một ít kinh hãi. Đây là lực lượng gì? Quá quỷ gì? Công kích còn chưa đạt tới. Cũng đã rót vào đến thân thể bọn họ. Để cho thân thể bọn họ có loại muốn đạo hóa. Tan giả cảm giác. Phảng phất. Bọn họ nắm giữ thiên địa đại đạo. Lúc này đều sụp đổ. Bị phá vỡ. Trật tự thần liên hóa thành thần hồng. Trực tiếp xuyên thấu bọn họ lực lượng phòng ngự. Giống. Vân Tiêu Tông Chủ ba người gào thét, trong lòng sợ hãi, tận lực muốn phản kháng. Thế nhưng, tại phốc phốc trong tiếng, bọn họ hổ thể quang mang bị xuyên thủng, thần liên trực tiếp quán xuyến toàn thân bọn họ. Quá dễ dàng, ba cái tay sai mà thôi. Chết hết đi, Cơ Vô Tiết lẩm bẩm. Phốc, Cực Thần Tông Tông Chủ trong nháy mắt nổ bể ra đến. Máu me đầm đìa. Này trật tự thần liên, xuyên thủng hắn thân thể, đem hắn trong cơ thể bản nguyên đều trực tiếp phá hủy. Cả người trong nháy mắt hóa đạo, đây hết thảy đều trong khoảng cực nhanh hoàn thành, như là không có năng lực phản kháng chút nào. Phốc, tiếp tục Huyết Ảnh Giáo giáo chủ bị trật tự thần liên quấn quanh. Thân thể nhanh chóng khô quắt, bị rất nhiều thần liên xuyên thủng, bản nguyên sụp đổ. Trong chớp mắt bị vặn nát, sau cùng chỉ còn dư lại Vân Tiêu Tông Chủ vẫn còn ở chống lại. Thế nhưng, cũng rất vô lực, chỉ có thể so cực thần tông chủ cùng huyết ảnh giáo chủ nhiều kiên trì một giây mà thôi. Thân thể liền sụp đổ, hoảng sợ trong tiếng giống to, tại chỗ nổ tung, tam đại cường giả, trong khoảnh khắc, ngã xuống, tất cả mọi người kinh sợ. Con vất tơ, còn 2 chương nữa nhưng mà chưa lấy được text tí nữa mới đăng được. 3. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.